Kiếm Thiên Tử, tác giả, Nhất Nan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 528, thăm dò hai đại chí tôn. Lập tức, Đông Dương liền đối Phong Vô Vân cùng Tô Liên Vân chắp tay nói. Đa tạ tiền bối đoạn đường này tương trợ. Đông Dương vô cùng cảm kích, đã sự tình đã hoàn thành, tại hạ cũng nên cáo từ. Nghe vậy, Tô Liên Vân đôi mi thanh tú nhíu một cái. Nói, các ngươi không đi Đông Lâm Thành làm khách. Không cần, tà tổ đã để mắt tới ta. Lưu tại nơi này, sẽ chỉ cho các ngươi mang đến phiền phức. Hừ, tà tổ thì sao? Đông Lâm Thành có trận pháp thủ hộ. Tà tổ tới cũng vô dụng. Đông Dương cười cười, nhưng Đông Lâm Thành bên ngoài còn có vô số nhân sinh tồn. Cái này, chấm ngoặc kép, Phong Vô Vân cười nói. Đã như vậy. Phong mỗ liền không lưu bốn vị. Chúc các ngươi lên đường bình an. Đa tạ, cáo từ. Đông Dương còn thi lễ về sau. Liền cùng Cơ Vô Hà ba người quay người rời đi. Cũng không có tiến vào Đông Lâm Đại Lục. Nhìn xem nhanh chóng biến mất Đông Dương bốn người. Tô Liên Vân cau mày nói. Bọn hắn cứ đi như thế. Chẳng phải là nguy hiểm hơn. Phong Vô Vân khẽ thở dài. Bọn hắn rời đi ngược lại an toàn hơn một chút. Nếu là lưu tại Đông Lâm Thành, thành nội có trận pháp, lại có thành chủ tọa trấn, tà tổ tự nhiên không tổn thương được bọn hắn. Nhưng vấn đề là ngoài thành còn có vô số người sinh sống. Tà tổ hoàn toàn có thể dùng những người kia tính mệnh đến uy hiếp Đông Dương. Có được nhân giả chi hồn Đông Dương, chỉ sợ cũng chỉ có thể bị ép hiện thân. Tô Liên Vân cười khổ nói, nhưng bọn hắn cứ như vậy rời đi. Cũng đem đối mặt tà tổ thuộc hạ vô số tà linh đuổi bắt. Tình huống đồng dạng không lạc quan a. Đây đã là lựa chọn tốt nhất. Về phần chuyện kế tiếp, chỉ có thể dựa vào chính bọn hắn. Đúng lúc này, một thân ảnh đột nhiên xuất hiện tại hai người trước mặt. Đây là một cái thân mặc áo xanh nam tử trung niên. Giống như một giới văn sĩ. Khí độ phi phàm, tham kiến thành chủ, chấm ngoặc kép, phụ thân, chấm ngoặc kép. Đông Lâm Thành chủ mỉm cười. Vân Nhi, vi phụ đã thông báo ngươi. Không nên tùy tiện ra ngoài. Ngươi lệch không tin. Lần này nếu không phải có hay không Vân đi theo. Ngươi chỉ sợ cũng không về được. Tô Liên Vân phun ra kiểu nộn lưỡi đỏ. Cười nói. Không có chuyện gì. Có phụ thân cho ta pháp khí hộ thân. Những cái kia tà linh có thể làm gì được ta. Thật sao? Nếu không phải có những người kia tương trợ. Các ngươi lần này chỉ sợ cũng khó mà thoát thân đi. Ngài cũng biết rồi. Đông Lâm Thành chủ lắc đầu cười một tiếng. Ngược lại nhìn về phía Đông Dương bốn người rời đi phương hướng. Nói, nhân giả chi hồn, tà tổ lần này chỉ sợ sẽ không tùy tiện bỏ qua. Thành chủ, nhân giả chi hồn xuất hiện. Đối tà tổ mà nói, tuyệt đối là tình thế bắt buộc. Nếu là bị hắn đạt được, đến lúc đó. Liền không còn có người có thể chống đỡ tà tổ. Đông Lâm Thành chủ khẽ dạ. Nói, nhân giả chi hồn vô luận như thế nào cũng không thể bị tà tổ đạt được. Nếu là bị bất đắc dĩ, chúng ta cũng chỉ có thể chấm dứt hậu hoạn. Cái gì? Chấm ngoặc kép. Tô Liên Vân lập tức kinh hô. Nói, phụ thân, ngài muốn tự tay giết Đông Dương. Đây chỉ là một dự định. Nhân giả chi hồn đối tà tổ quá trọng yếu. Đối với chúng ta uy hiếp cũng quá lớn. Chúng ta giết hắn, chỉ là bị bất đắc dĩ. Bất quá, đây chẳng qua là lựa chọn cuối cùng. Trước đó, ta muốn trước liên lạc một chút mặt khác ba vị, thương lượng một chút đối sách. Cái này, có được nhân giả chi hồn người, đều là chí thiện người. Chúng ta nếu là đối hắn hạ sát thủ, đó cùng ta tổ lại có gì phân biệt? Nhà đầu ngốc, sự tình có nặng nhẹ. Nếu là tà tổ đạt được nhân giả chi hồn, chúng ta nơi này càng là sinh linh đồ thán. Vì thế chúng ta coi như làm một lần ác nhân cũng ở đây không tiếc. Đạo lý này ta hiểu. Thế nhưng là, chấm ngoặc kép, tốt, chuyện này vi phụ sẽ xử lý. Người cũng không cần quan tâm. Trở về đi. Ba ngày sau đó, ở vào Đông Lâm Đại Lục Trung ương Đông Lâm Thành trên không. Đột nhiên là ô vân dày đặc. Tà khí tràn ngập, cũng nhanh chóng ngưng tụ thành một cái cự đại mặt người. quan sát phía dưới chúng sinh. Ngay sau đó, Đông Lâm Thành bên trong liền xuất hiện một thân ảnh, nhanh chóng lên không, cùng phía trên mặt người tương đối, chính là Đông Lâm Thành chủ. Tà tổ, người tới ngược lại là rất nhanh a. Ô Vân ngưng tụ mặt người, phát ra một trận tiếng cười âm trầm, nói, người kia đâu, người nào, nhân giả chi hồn người sở hữu. Đông Lâm Thành chủ cười nhạt một tiếng, hắn đã đi. Đông Lâm Thành chủ, ngươi cho rằng một câu người đi, liền có thể đem bản tọa đuổi sao? Ta nói chính là sự thật, ngươi không tin cũng không có cách. Hắn như là đã biết ngươi tà tổ để mắt tới hắn, sẽ còn ở chỗ này dừng lại sao? Hừ, đã bản tọa tới, liền không thể không công mà lui. Nghe vậy, Đông Lâm Thành chủ sầm mặt lại, nói, tà tổ, nơi này là Đông Lâm Thành, không phải ngươi có thể muốn làm gì thì làm địa phương. Ha ha, thật sao? Nhưng vào lúc này, một tiếng cuồng tiếu đột nhiên từ hư không truyền đến. Cười là như thế buông thả, như thế tùy ý. Tà tổ, ngươi không phải muốn bắt ta sao? Nhưng ta Đông Dương cũng không phải ngươi muốn bắt liền có thể bắt. Thanh âm vang lên, Đông Lâm Thành trên không kia phiến ô vân lập tức tiêu tán. Đông Lâm Thành chủ thần sắc trầm xuống, cũng lập tức biến mất không thấy gì nữa. Tại Đông Lâm đại lục cách đó không xa trôi nổi một khối chỉ có hơn 10 dặm lớn nhỏ hoang vu đại lục ở bên trên, một thân ảnh một mình đứng tại một tòa núi hoang chi đỉnh. Gió lạnh bên trong, tóc đen bay phấp phới, quần áo bay phất phới, hiện lộ rõ ràng một loại cao ngạo lăng vân chi tư. Chính là Đông Dương. Trong chốc lát, trên bầu trời Đông Dương lập tức là gió nổi mây phun. Một cái cự đại mặt người bỗng nhiên hình thành, tà khí tràn ngập. Đông Dương, ngươi thật là lớn dũng khí, dám lưu tại nơi này chờ đợi bản tọa, là muốn thúc thủ chịu trói sao? Đông Dương chắp hai tay sau lưng, ngửa mặt nhìn lên bầu trời, ngạo nghễ nói, ta Đông Dương sinh mệnh bên trong, xưa nay không tồn tại thúc thủ chịu trói nói chuyện. Muốn giết ta cứ tới, ta Đông Dương còn gì phải sợ. Ha ha, tốt một cái nhân giả chi hồn, đích thật là can đảm lắm. Nhưng dũng khí của ngươi sẽ chỉ làm ngươi trở thành bản tọa thông hướng tầng thứ cao hơn bàn đạp. Đông Dương không sợ đối mặt bầu trời gương mặt khổng lồ, cười lạnh nói, ta Đông Dương có thể đi đến hôm nay, cùng ta nói qua loại lời này ngữ người không chỉ ngươi một cái, cũng không kém ngươi một cái. Có gan, vậy ngươi có thể đi chết. Lạnh lùng, âm trầm mà tràn ngập vô thượng thanh âm uy nghiêm rơi xuống. Bầu trời gương mặt khổng lồ trong nháy mắt hóa thành một cái cự đại bàn tay, như thương thiên chi thủ chụp vào Đông Dương. Cự trưởng chưa tới, thiên địa chi lực đã ngưng kết, đem Đông Dương vây ở tại chỗ không cách nào tránh thoát. Nhưng vào lúc này, một đạo lưu quang đột nhiên xuất hiện, mang theo khí thế cường đại trong nháy mắt rơi vào cự trưởng phía trên. Bầu trời vì đó chấn động, liền song song biến mất. Trong chốc lát, tại Đông Dương hai bên bên ngoài trăm trượng, đều ra hiện một thân ảnh, một cái áo bào đen ra thân, thần sắc tà dị, mặt như quan ngọc thanh niên, một cái một bộ áo xanh, như một giới văn sĩ nam tử trung niên, chính là Đông Lâm Thành chủ. Đông Lâm Thành chủ, người muốn ngăn ta? Tà tổ lạnh lùng mở miệng, hiển thị rõ bá đạo, nhân giả chi hồn, há có thể để ngươi đạt được, ngươi đỡ được sao? Cái này không trọng yếu, trọng yếu là ngươi không chiếm được nhân giả chi hồn. Nghe vậy, Đông Dương thần sắc hơi động một chút, lập tức chính là cười một tiếng, nói, ta Đông Dương thật sự là vận khí không tệ, đến chỗ này không lâu, liền có thể tận mắt nhìn thấy nơi đây ngũ đại cường giả bên trong hai vị. Tại hạ thật sự là tam sinh hữu hạnh a. Đông Lâm Thành chủ tự nhiên nghe ra Đông Dương trong giọng nói chê cười, nhưng hắn cũng không thèm để ý, nói, Đông Dương, có được nhân giả chi hồn ngươi, vốn nên nhận bản tọa lễ ngộ, nhưng vì thương sinh an nguy, bản tọa cũng chỉ có thể hy sinh ngươi. Đông Dương lạnh nhạt nói, Đông Dương minh bạch, thành chủ cứ việc xuất thủ là được. Xin lỗi. Tiếng nói rơi, Đông Lâm Thành tay phải bên trong liền kích xạ ra một đạo lưu quang, thẳng đến Đông Dương. Tại trước mặt bản tọa, há có ngươi giết nhân đạo lý? Tà tổ cười lạnh một tiếng, một đạo âm trầm tà khí bắn ra, trong nháy mắt cùng Đông Lâm Thành chủ công kích chạm vào nhau, song song tiêu tán. Trong chốc lát, hai vị trí tôn liền cùng khi thì động, toàn bộ phóng tới Đông Dương. Một cái có chủ tâm muốn tiêu diệt Đông Dương, một cái có chủ tâm ngăn cản. Nhưng vào lúc này, Đông Dương lại đột nhiên cười như điên nói: các ngươi quá coi thường ta, ta lưu ở nơi đây cũng không phải nhận lấy cái chết tới, mà là muốn nói cho các ngươi, muốn giết ta cũng được, muốn bắt ta cũng được, ta Đông Dương trong tinh không chờ các ngươi. Cáo từ, tiếng nói rơi, Đông Dương thân thể bỗng nhiên tiêu tán, hoàn toàn biến mất vô tung, không có cái gì lưu lại. Cái gì? Chấm ngoặc kép, Tà Tổ cùng Đông Lâm Thành chủ cùng nhau dừng lại, lại song song biến sắc. Bọn hắn vậy mà không có nhìn ra trước mặt Đông Dương là giả. Đông Dương, bản tọa nhìn ngươi có thể chạy trốn tới khi nào? Tà Tổ tức giận hừ một tiếng, vọt thẳng nhập không trung biến mất không thấy gì nữa. Đông Lâm Thành chủ cũng trầm mặc xuống. Đông Dương bày ra một màn như thế không thành kế, chỉ sợ không chỉ là công nhiên khiêu khích Tà Tổ, còn có chính là thăm dò lập trường của mình. Kết quả hắn cũng đã nhận được. Thật đúng là một cái tinh thông tính toán tiểu tử. Phụ thân, chấm ngoặc kép, hai đạo lưu quang nhanh chóng mà đến, cũng tại Đông Lâm Thành chủ thân bên cạnh dừng lại, chính là Phong Vô Vân cùng Tô Liên Vân. Nhìn xem không có một ai sơn phong, Phong Vô Vân cùng Tô Liên Vân sắc mặt cũng không khỏi trầm xuống. Tô Liên Vân vội vàng hỏi: phụ thân, Đông Dương đâu? Đi, đi, có ý tứ gì? Tô Liên Vân không hiểu, Đông Dương tại hai đại tôn giả trước mặt làm sao có thể vô duyên vô cớ đi? Chết còn tạm được, Đông Lâm Thành chủ cười nhạt nói. Vậy căn bản không phải chân chính Đông Dương, chỉ là lưu lại thăm dò chúng ta kiếp nổ mà thôi. Nghe vậy, Tô Liên Vân gương mặt xinh đẹp lại biến. Nói như vậy, Đông Dương đã biết phụ thân muốn giết hắn rồi. Chấm ngoặc kép. Cái này, chấm ngoặc kép, không cần lo lắng, Đông Dương mặc dù đã thăm dò ra vi phụ lập trường, nhưng hắn nhất định sẽ lý giải. Về phần các ngươi, ta biết hắn cùng các ngươi từng có ngắn ngủi gặp nhau, cũng là một cái phi thường bằng hữu đáng tin cậy, nhưng hắn dù sao không thuộc về thế giới này, hắn coi như có thể vượt qua lần này nan quan, sớm muộn cũng là muốn rời đi. Ta minh bạch, chỉ là... chấm ngoặc kép, Tô Liên Vân không hề tiếp tục nói. Sự tình phát sinh đến nước này, cũng không có người nào đối với người nào sai. Đông Lâm Thành chủ làm như vậy, cũng là vì thế nhân suy nghĩ. Nếu không, nhân giả chi hồn rơi vào Tà Tổ trong tay, nơi này còn sót lại nhân loại đem càng là sinh linh đồ thán. Đúng lúc này, Đông Dương trước đó dừng lại tòa kia núi hoang chi đỉnh, đột nhiên kích xạ ra một đạo lưu quang, thẳng đến Đông Lâm Thành chủ. Đông Lâm Thành chủ ánh mắt nhất động, đưa tay liền đem đạo lưu quang này bắt lấy. Ngay sau đó, cái kia đạo lưu quang ngay tại trong lòng bàn tay của hắn tiêu tán. Mà ánh mắt của hắn cũng hơi động một chút. Đông Dương, người quả thật là can đảm lắm. Phụ thân, đó là cái gì? Không có gì, một đạo tin tức mà thôi. Tốt, chúng ta trở về đi. Trong vũ trụ mênh mông, một cái loạn thạch mọc lan tràn hoang vu đại lục ở bên trên. Một tòa núi hoang dưới chân trong sơn động, bốn người an tâm tĩnh tọa, chính là Đông Dương bốn người. Đột nhiên, Đông Dương mở hai mắt ra, thì thầm tiếng nói, quả nhiên không ra ngoài dự liệu của ta. Cơ Vô Hà cũng đột nhiên mở ra hai con ngươi, mày ngài nhíu chặt, nói: Đông Lâm Thành chủ thật sự muốn giết ngươi. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.